Chương 315, quy tắc suy yếu, thánh linh kiếm pháp. 2. Cầu toàn đặt trước. Tính toán. Tô Thanh đứng lên nói ra, hôm nay trước đến nơi đây, ngày mai ngươi đúng lúc tới tìm ta, ta trước dạy võ công cho ngươi, gì sự tình sau này hay nói. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị xốc lên ghế rời đi thời điểm, không biết là làm sao, dưới chân vờ ơ y ma sen vào nhau một chút để thân thể mất đi thăng bằng. Giờ khắc này, Tô Thanh hoài nghi nhân sinh. Bởi vì đừng nói đất bằng đi bộ, coi như đệ nhất thế giới cao điểm chạy xuống đều không mang theo rơi. Hiện tại hắn vờ ơ y ma lần đầu tiên chính mình đem chính mình trộn lẫn một chút. Mà lại, càng làm cho Tô Thanh mộng bức là, cũng không biết chỗ đó xảy ra vấn đề, nhất thời vờ ơ y ma đứng không vững. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy đờ ơ y mùi thơm ngát, miệng phía trên tựa hồ áp vào cái gì mềm mại địa phương, trực tiếp ngã xuống. Sau đó, Tô Thanh trợn tròn mắt cùng Lý Ước Chi đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. A Lý Ước Chi vội vàng đẩy ra Tô Thanh, từ dưới đất đứng lên, đỏ lên mặt nói ra, ta tuy nhiên thích ngươi, nhưng ngươi cũng quá nhanh đi. Nói xong, xoay người chạy. Tô Thanh, mẹ hắn, vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Tô Thanh một mặt im lặng lẩm bẩm. Tuy nhiên đây cũng là một loại phúc lợi, nhưng là loại này không thể tự kiềm chế cảm giác thật rất khó chịu. Cùng lúc đó, tại Trung Châu An Toàn Cục nơi nào đó trong phòng thí nghiệm, một cái lao nhân một mặt ngộng bức nhìn trước mắt thí nghiệm số liệu. Chuyện gì xảy ra không là vừa vặn tính toán xuống còn có 2 tháng hạ một đạo quy tắc mới có thể đánh vỡ, làm sao đột nhiên thì thừa 1 tháng hẳn là sẽ không sai a, 1 tháng thời gian quá dài, lao đầu không có dám tiếp tục do dự, liền vội vàng đem trên tình huống báo. Sau cùng, đi qua một nhóm chuyên gia giám định, cuối cùng phát hiện đây là thiên địa quy tắc đột nhiên xuất hiện trên diện rộng suy yếu vấn đề. Bất quá cũng không biết là làm sao bị suy yếu. Tóm lại, tựa như là ông trời tiêu hao lực lượng. Ngày thứ 2, Tô Thanh đi tới trường học. Lý Ước Chi sớm ngay tại hắn cửa phòng làm việc Ngô Y Sô Mờ, trong tay còn cầm lấy một cái hộp giữ ấm, lẻ loi trơ trọi chờ đợi người nào đó đến. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Tô Thanh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút đồng hồ, xem ra Lý Ước Chi đến không lâu. Ta cũng mới vừa đến. Lý Ước Chi đứng lên mỉm cười, cầm trong tay hộp giữ ấm đưa cho Tô Thanh, nói ra, học trưởng cho, đây là ta làm cho ngươi sớm một chút. Xin lỗi, ta ăn qua. Tô Thanh nhìn xem hộp giữ ấm, không lưu tình chút nào nói ra. Tốt ta Lý Ước Chi thấy thế cũng không thất lạc, thu hồi hộp giữ ấm rất ngoan nói ra. Đi theo ta đi, đi phòng huấn luyện, từ hôm nay trở đi 1 tháng, ta liền dạy ngươi 1 tháng, học thành cái dạng gì thì nhìn ngươi. Tô Thanh rất nghiêm túc nói. Ừm, ta nhất định rất nghiêm túc học. Trước kia Lý Ước Chi không hiểu, chỉ là muốn học thì học, hoặc là đơn thuần coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nàng có động lực nỗ lực học tập, bởi vì hiện tại nàng còn không xứng với học trường. Nàng muốn toàn lực tăng lên chính mình. Rất nhanh, 2 người liền đi đến phòng huấn luyện. Trong lúc đó gặp phải rất nhiều người, những người này ở đây trông thấy Lý Ước Chi đi theo Tô Thanh tới thời điểm ào ào lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt. Riêng là những cái kia trận đấu bi thảm Tiêu Chảy học sinh, ánh mắt bên trong còn tràn ngập nồng đậm u oán. Nếu như không là Tiêu Chảy, nói không chừng trong bọn họ một ít người liền có thể thay thế Lý Ước Chi. Tìm thơ y tối cao cấp cũng chính là bền chắc nhất phòng huấn luyện, Tô Thanh lấy ra một thân phòng hộ phục ném cho Lý Ước Chi. Những thứ này phòng hộ phục là an toàn cục huấn luyện chuyên dụng, có thể rất tốt bảo hộ thân thể. Nhưng là còn có một cái khuyết điểm, cái kia chính là thần kinh phóng đại, cũng chính là đề cao độ mẫn cảm, đem đau đớn sẽ thả lớn mấy lần. Đi phòng rửa mặt thay y phục phía trên đi ra. Nói xong, Tô Thanh cũng không để ý tới Lý Ước Chi, phối hợp xuất ra một bản bắt đầu lật xem. À Lý Ước Chi vậy ta phòng hộ phục ngoan ngoan đi. Cái gì không tốt nhất định phải kiếm pháp, đến, hiện tại vẫn phải chính mình học một môn kiếm pháp. Tô Thanh cầm lấy trong tay Thánh Linh Kiếm Pháp bí tịch tức giận nói ra. Hắn thực cũng hiểu kiếm, dù sao Cửu Dương Thần Kiếm cũng là kiếm, bất quá Cửu Dương Thần Kiếm nhất định phải phối hợp Cửu Dương nội lực mới có uy lực, cho nên dạy không. Sau đó hắn chỉ có thể chính mình tìm một môn kiếm pháp đến học tập một chút. 1 năm rưỡi trước tuy nhiên tiêu hao 1,9 tỷ hắc khí, nhưng là hắn còn có 30 triệu số lẻ, không sai biệt lắm đầy đủ học tập Thánh Linh Kiếm Pháp. Mở ra Thánh Linh Kiếm Pháp bí tịch rất nhanh, hắn hắc khí bắt đầu nhanh chóng sói mòn. Nháy mắt liền không có 10 triệu, lại chớp mắt 20 triệu không có. Lại sau đó, 30 triệu toàn không, ngay tại Tô Thanh coi là cứ như vậy học không thời điểm, Thánh Linh Kiếm Pháp thành. Hắn rất muốn biết, đây có phải hay không là cũng là trong còi u minh cái kia cô khí vận đang tắc quái. Hắn còn là lần đầu tiên đem trong cơ thể mình hắc khí triệt để chống giống. Cái kia có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá, cuối cùng học được liền tốt. Rất nhanh, một cỗ lực lượng bắt đầu ở Tô Thanh thể nội cùng đầu não thanh nén. Thánh Linh Kiếm Pháp chia làm 2 loại tăng lên. Một loại là nội lực tăng lên, một loại là tinh thần tầng thứ tăng lên. Hai người không thể thiếu, bên trong đối với tinh thần tầng thứ tăng lên càng rõ ràng hơn. Bởi vì Thánh Linh kiếm pháp chính yếu nhất không phải nội công, mà chính là kiếm ý, chỉ có cường đại kiếm ý mới có thể phát huy ra Thánh Linh kiếm pháp mạnh nhất hiệu quả. Thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm, không cần nội lực phụ trợ, vẹn vẹn bằng vào nguyên thần thì có thể phát huy ra kinh người uy lực. Bởi vì là tri thức, rất nhanh Tô Thanh liền đem tất cả mọi thứ hấp thu song song. Đến tận đây, Thánh Linh kiếm pháp đại viên mãn. Nội lực phương diện gia tăng 1000 năm, nội lực tổng lượng đạt tới 26000 năm. Tinh thần tầng thứ thì là chủ yếu, cơ hồ tăng gấp đôi. Tiếp đó, chỉ cần tăng lên nội lực cùng tinh thần liền có thể không giới hạn tăng lên Thánh Linh kiếm pháp uy lực. Làm Tô Thanh mở to mắt về sau, một cỗ kiếm ý theo hắn song đồng bắn ra, trực tiếp tại mặt đất đâm ra hai đạo hầm động. Không thể không nói, Thánh Linh kiếm pháp phối hợp Tô Thanh trước mắt tinh thần lực là rất đáng sợ. Học trưởng, ta thay xong. Lý Ước Chi lúc này đi tới, nói ra. Tô Thanh ngẩng đầu xem xét, trong mắt lóe qua một tia kinh diễm. Phòng hộ phục thuộc về áo lót, hoàn mỹ đem Lý Ước Chi dáng người bạo lộ ra. Hơi có chút ngây ngô, bất quá Lý Ước Chi vừa trưởng thành, qua mấy năm cần phải liền tốt. Tốt, sau đó ta liền bắt đầu chính thức dạy võ công cho ngươi. Tô Thanh rất nghiêm túc nói. Ừm, ta sẽ rất nghiêm túc học tập. Lý Ước Chi cũng hung ác nghiêm túc hồi đáp. Ngươi trước nói muốn học kiếm pháp, như vậy ta liền gọi ngươi kiếm pháp, một môn chỉ có ta sẽ độc môn kiếm pháp, uy lực vô cùng. Tô Thanh tiếp tục nói. Nghe nói độc môn kiếm pháp, Lý Ước Chi thật cao hứng, rất là chờ mong nhìn lấy Tô Thanh. Ngươi nhớ kỹ, ta muốn dạy ngươi kiếm pháp gọi Thánh Linh kiếm pháp, là một loại hoàn mỹ kiếm pháp. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu đối Lý Ước Chi giới thiệu Thánh Linh kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp bị ta chia làm 4 cấp độ. 1. Kiếm nhất chí kiếm 18. Xuất kiếm nhanh vô cùng, sắc bén dị thường, lấy kiếm lưới khốn địch, chính là hưu tình kiếm pháp. 2. Kiếm 19 chí kiếm 22. 4 thức này kiếm pháp tàn nhẫn vô tình, phong cách cùng 10 vị trí đầu 8 thức khác biệt, chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa kiếm pháp. 3. Kiếm nhị thập tam. Danh xưng hoàn mỹ kiếm pháp, cũng là địa ngục chi kiếm, chia làm diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam cùng hưu tình thiên địa kiếm nhị thập tam. 4. Lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam. Một chiêu này, diệt tận lục đạo, lục diệt vô ngã, thí thần giết Phật, đạt đến vô thượng cảnh giới. Tô Thanh kỹ càng đem Thánh Linh kiếm pháp tình huống nói một lần. Học trưởng, ta có thể hay không chỉ học một bộ phận? Lý Ước Chi đột nhiên mở miệng nói ra. Học một bộ phận có ý tứ gì? Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút. Ta chỉ muốn học hữu tình kiếm pháp, không muốn học vô tình kiếm pháp. Lý Ước Chi sợ hãi Tô Thanh sinh khí, sợ hãi nói ra. Vì cái gì? Tô Thanh có chút tức giận cười, hữu tình cùng vô tình kết hợp mới là hoàn mỹ nhất kiếm pháp, còn chưa thấy qua có người muốn học tàn thứ phẩm. Bởi vì ta nghe nói kiếm pháp có thể thể hiện một cá nhân cảm tình, nếu như học hữu tình kiếm pháp ta sẽ biến hữu tình, dạng này ta thích, nhưng là nếu như học vô tình kiếm pháp biến vô tình, vậy liền không tốt, ta không muốn đối học trưởng vô tình. Lý Ước Chi tỉ mỉ giải thích nói. Ba Tô Thanh tại Lý Ước Chi trên đầu vỗ một cái về sau, nói ra, cái gọi là vô tình kiếm pháp cũng là tại đối mặt địch nhân thời điểm vô tình, cũng không phải là nói bình thường cũng vô tình. Dựa theo ngươi nói như vậy, hữu tình kiếm pháp biến hữu tình, ngươi đối mặt địch nhân chẳng lẽ muốn dùng yêu đến cảm hóa? A, Lý Ước Chi một mặt ngốc manh, nghĩ không ra là như vậy tới. Sau đó vội vàng nói, ta đều học.